Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, nghỉ ngơi một lát, Ý Thiên thả Lan Hinh ra, đây là nữ nhân ngoan ngoãn dịu dàng quan hệ với hắn sớm nhất. Nhìn thấy thiếu gia, Lan Hinh hết sức cao hứng, sau đó mang theo vui mừng nhào vào lòng của hắn, hôn hít với hắn. Lan Hinh thả Huyễn Điệp tiên tử ra cùng Phục Thị thiếu gia, hai nữ chu đáo làm cho Ý Thiên thập phần hưởng thụ cũng đặc biệt hưng phấn. Cùng thời khắc đó trong Vô Cực Đan đỉnh, Mai Nhược Tuyết bắt đầu tấn chức ảnh đế, dẫn phát ảnh đế thiên kiếp. Trọn vẹn tiếp tục một nén nhang, sau đó Ý Thiên đem Mai Nhược Tuyết truyền qua không gian đầu tiên, cũng đầu nhập một ảnh đế vào, giúp Mai Nhược Tuyết tiêu hóa, vững chắc cảnh giới. Sau Mai Nhược Tuyết là U Mộng Điệp Thiên Thủy Thần Kiếm tu vị bất phàm, sau khi được Ý Thiên tận lực đào tạo cũng tấn chức ảnh đế từ Nguyên đế vượt qua hai cấp, hoàn thành địa bay vọt. Trong không gian đầu tiên, Mai Nhược Tuyết cùng U Mộng Điệp chia cắt tu vị cả đời của một ảnh đế, chuyện này khiến tu vị hai nàng tăng vọt cực mạnh, cuối cùng bị Ý Thiên đưa ra khỏi Vô Cực Đan đỉnh. Đến tận đây trong Vô Cực Đan đỉnh còn lại 38 cao thủ, vẫn tiếp tục tu luyện. Sau khi Hàn Ngọc, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Cổ Ngũ bốn người tấn chức ảnh đế. Nguyên lực trong không gian thứ tư giảm thấp chỉ vì bốn người Hàn Ngọc một người ít nhất tiêu hao hai cao thủ huyễn đế. Như thế những người khác nguyên lực không đủ, chậm chạp không cách nào tấn chức. Ý Thiên phát giác được điểm này, lại đầu nhập ba huyễn đế vào, bổ sung thiếu thốn. Đến tận đây trong không gian Ý Thiên đã đầu nhập vào 19 huyễn đế vào, có thể nói là đại thủ bút. Đây là cái giá lớn khi tấn chức, thật sự là hết sức kinh người. Lan Hinh cùng Huyễn Điệp tiên tử dừng lại trong tầm cung Ý Thiên hai canh giờ, cuối cùng cũng tấn chức ảnh đế, hoàn thành mục tiêu chỉ định. Sau Lan Hinh, Ý Thiên thả Long Giao Châu ra, tiếp tục chọn dùng âm dương song tu mau lẹ nhất, giảm bớt việc nhất. Long Giao Châu hơi có vẻ ngượng ngùng, nhưng mà yêu thương dày đặc tùy ý Ý Thiên chiếm cứ thân thể, không ngừng công phá u cốc và hoa cốc của nàng, Ý Thiên thỏa thích tùy ý làm gì cũng được. Lúc này Long Giao Châu trải qua hai canh giờ hưởng thụ thỏa thích tu vị của nàng và Ý Thiên tăng lên thật lớn, cuối cùng thuận lợi tấn chức ảnh đế. Đến lúc này tu vị Ý Thiên đạt tới 62, lại tiến thêm một bước. Sau khi Long Giao Châu rời khỏi tầm cung thì đã là buổi sáng giờ thìn canh ba, mặt trời cũng mọc lên ở phương đông. Mà Bích Vân La, Hứa Hồng, Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mộc Thanh Vân, Mộc Thanh Y sáu người tu luyện trong phòng của mình, trải qua hai đêm tu luyện tất cả đều thuận lợi tấn thăng làm thánh đế. Trong sáu nàng dùng Tả Thiên Huệ, Hạ Hầu Hàm Yên, Mộc Thanh Y tư chất tốt nhất nhưng không có tiên duyên, chuyện này khó nói được. Sáng sớm trong Vô Cực Đan đỉnh của Ý Thiên có không ít người tấn chức. Đầu tiên là 10 cao thủ thánh đế trong không gian thứ hai, trong đó Băng Tâm phái chiếm 6 người, còn thứ 4 người theo thứ tự là Huyền Nguyệt, Dịch Thiên Quân, Liên Thiết Phong, Công Tôn Duy Ngã. Trải qua tu luyện không ngừng trong không gian Vô Cực Đan đỉnh, 4 thánh đế của Băng Tâm phái cũng thuận lợi tấn chức nguyên đế, tiến vào không gian thứ 3. Công Tôn Duy Ngã, Huyền Nguyệt, Dịch Thiên Quân ba người trước sau tấn chức tiến vào không gian thứ 3, chỉ còn lại Liên Thiết Phong và hai huyền đế của Băng Tâm phái. Tiếp theo trong không gian thứ ba, Trường Không Vô Kỵ, Lục Giao, Tiểu Tuyết cùng Băng Tâm phái Minh Ngọc năm nguyên đế, đều thuận lợi tấn thăng làm huyễn đế, tiến vào không gian thứ tư. Trong không gian thứ tư, Duyến Nhược Thủy, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Cốc Thiết bốn nàng trước sau tấn chức làm ảnh đế, bị Ý Thiên đưa vào không gian đầu tiên. Trong không gian thứ hai còn ba người, trong không gian thứ ba có 8 người, trong không gian thứ tư có 14 người. Ở trong đó trong không gian thứ ba có thêm 7 cao thủ nguyên đế, Ý Thiên lập tức đầu nhập thêm 7 nguyên đế tiến vào, giúp cho người vừa tấn chức nguyên đế củng cố tu vị. Trong không gian thứ tư, lúc này có thêm 8 cao thủ huyễn đế, kể cả đám người Minh Ngọc, Lục Giao, Trường Không Vô Kỵ. Vì tăng thực lực các nàng lên, Ý Thiên tương ứng đầu nhập 8 huyễn đế đi vào, như vậy trước sau sau Ý Thiên tổng cộng đầu nhập 27 cao thủ huyễn đế đi vào, nói ra cũng hù chết người. Vô Cực Đan đỉnh có thể chuyển hóa năng lượng, tăng thực lực cho người tu luyện lên rất nhanh, thế nhưng mà năng lượng tiêu hao cũng đáng sợ. Ý Thiên một lần tăng tu vị cho 44 cao thủ, đây tuyệt đối được xưng trước giờ chưa ai có. Hơn nữa không gian thứ hai, không gian thứ ba còn 11 người cần tiếp tục tăng lên, sau đó bọn họ tiến vào không gian thứ tư, Ý Thiên còn phải tiếp tục đầu nhập huyễn đế vào, đây chính là cực kỳ kinh người. Trong không gian đầu tiên, Ý Thiên lại đầu nhập hai cao thủ ảnh đế đi vào, cung cấp cho Duyến Nhược Thủy, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Cốc Thiết bốn nữ chia sẻ, do đó củng cố tu vị ảnh đế của các nàng. Đến tận đây Ý Thiên đã tiêu 24 ảnh đế, 27 huyễn đế, 20 nguyên đế, 14 thánh đế, 8 huyền đế. Đây là hình thức Ý Thiên chọn dùng tiết kiệm tài nguyên nhất, đều tiêu hao 73 vũ đế, nếu không sẽ hao phí còn nhiều hơn nữa. Tiếp tục tu luyện, Ý Thiên không có dừng lại, trong Vô Cực Đan đỉnh còn có những người tiếp tục tu luyện. Sau Long Giao Châu, Ý Thiên thả Ngọc Lung Linh ra, tiếp tục âm dương song tu. Trước mắt Ý Thiên chọn dùng âm dương song tu, mỗi nữ nhân hao phí 2 canh giờ, một ngờ có thể đổi 6 nữ tăng lên 6 tu vị thực lực. Loại tốc độ này cực kỳ kinh người, chỉ cần có đầy đủ lô đỉnh, trong 8 ngày Ý Thiên có thể tấn chức Vũ Thánh. Trong Càn Nguyên Đại Điện, phần đông nữ nhân xinh đẹp tề tụ một đường, kể cả ảnh đế vừa tấn chức là Hàn Ngọc Mai Nhược Tuyết U Mộng. Điệp Duyến Nhược Thủy Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều Cốc Tuyết Ứng Thải Liên, Long Giao Châu. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua mọi người, nói khẽ. Vừa lấy được một tin tức Vân Châu bốn đại ma giáo sinh ra một ít biến cố. Băng Tâm Phái trưởng môn Băng Thiên Tầm hỏi, biến cố gì có ảnh hưởng tới chúng ta không? Nạp Lan Tú Quyên nói, tình huống cụ thể còn không phải rất rõ ràng, bởi vì chuyện vừa bắt đầu. Nhưng từ tình huống chúng ta nắm giữ âm ma tông dường như muốn hội tụ thiên ma giáo, huyết ma giáo tâm ma tông tổ kiến một ma đạo liên minh đối kháng với bát cực thần điện. Lý Nhược Nhiên cười nói. Không tệ a hát tới lúc đó càng phân tán lực chú ý của bát cực thần điện chia sẻ áp lực cho chúng ta. Chu Tuyết Cầm nghi vấn nói, âm ma tông có thực lực này sao? Theo ta được biết bốn ma môn thì âm ma tông thực lực yếu. Nhất thiên ma giáo cùng tâm ma tông mạnh nhất bọn họ sau lại nghe âm ma tông hiệu lệnh. Cách chương,